Chương 6. Cơ thể hạnh phúc, tâm hồn hạnh phúc. Sự kết nối cơ thể và tâm hồn. Trong nhiều ngôn ngữ, từ tâm hồn cũng có nghĩa là não bộ. Nhưng trong tiếng Anh, chúng ta đã tạo nên một thái độ nhị phân để ám chỉ rằng loài người có một cục thịt trong đầu mang tên là não bộ. Nó có chức năng truyền tín hiệu để định hướng cho bản thân trong đời và tồn tại tách biệt với nhận thức, cái mà chúng ta vẫn gọi là tâm hồn. Nhưng không phải vậy, não bộ chính là tâm hồn. Vì vậy, tâm hồn cũng là một phần của não bộ. Khi mọi người nhắc tới sự kết nối giữa tâm hồn và cơ thể, chẳng có gì ngạc nhiên khi nghĩ tới cơn ngứa trên đầu mũi ngay lúc này sẽ khiến bạn thực sự ngứa mũi. Vậy nên hãy gãi một chút trước khi tiếp tục nhé. Giờ bạn đã biết tâm hồn và cơ thể là một và thống nhất, thì bạn sẽ nhận ra mình có thể học được một số mánh khóe để khiến bản thân hành sự theo cách giúp đỡ hoặc là cản trở chính mình. Nhận thức được những điều này và hiểu rõ cách tâm lý ảnh hưởng tới hành vi cũng như là cách hành vi ảnh hưởng tới tâm lý, dù chỉ ở mức độ vô thức, cũng giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Tâm trạng có thể ảnh hưởng tới ngôn ngữ cơ thể và ngược lại, cách bạn sử dụng thân thể nó cũng ảnh hưởng tới tâm trạng. Chúng ta đều biết bạn mỉm cười khi hạnh phúc, gũ vây xuống khi chán nản, nhưng liệu chúng ta có thể làm ngược lại? Liệu bên trong ta có tồn tại một bản năng được mã hóa để tạo ra cảm xúc dựa trên một số thứ đơn giản như biểu cảm? Chúng ta đều biết một số biểu cảm nhất định thuộc về bản năng. Những đứa trẻ mù bẩm sinh và chưa từng thấy nét mặt của người khác vẫn có những biểu cảm giống với những đứa trẻ có thể nhìn. Những biểu cảm này ra đời từ rất sớm, thậm chí trước khi cả tổ tiên thời tiền sử của chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ. Rất nhiều năm sau, những chú vượn chưa phát triển ngôn ngữ vẫn sẽ nhe răng khi giận dữ để mọi người tránh xa chúng ra. Trong thế giới hiện đại, chúng ta có thể nhìn vào ngôn ngữ hình thể của người khác để đoán một cách khá chính xác về cảm xúc của họ. Nếu họ có dáng đi khệnh khạng như John Travolta trong cảnh đầu của bộ phim Cơn Sốt Đêm Thứ Bảy, ta không cần Barry Gibb phải giải thích, anh ta là một tay sắt gái không rảnh để nói chuyện. Tương tự như vậy, nếu tại một bữa tiệc, ai đó chỉ đứng trong một góc phòng nhìn xuống sàn nhà, trong khi tay đưa lên bụng để bảo vệ phần nội tạng dễ bị tổn thương và không thể nhìn thẳng vào mắt của người khác, chắc chắn họ đang cảm thấy hơi lo lắng. Như những diễn viên diễn xuất nhập tâm trên sân khấu hoặc là màn ảnh tiết lộ, nếu bạn diễn xuất một cảnh cảm xúc, bạn có thể cảm nhận được cảm xúc. Vậy liệu việc ngồi thẳng lưng và mỉm cười có khiến chúng ta vượt qua cảm giác đau khổ để trở nên hạnh phúc hơn không? Ồ, có vẻ là như vậy. Trong một bài thí nghiệm nổi tiếng được tiến hành tại trường đại học Mannheim ở Đức, các đối tượng tình nguyện tham gia được yêu cầu gạch chân các nguyên âm trong mẫu câu và vẽ một vài đường thẳng trước khi đánh giá mức độ hài hước trong một vài tập phim hoạt hình của Gagi Larson có tên là Phía Xa. Theo những gì mà đối tượng tham gia được biết, mục đích của nghiên cứu là điều tra phản ứng của những người vừa mất chức năng hoạt động của tai. Họ được yêu cầu dùng miệng cầm bút, một số người khác được yêu cầu cầm bút bằng bên tay không thuận. Nhưng trong nghệ thuật lừa đảo thực thụ của khoa học, một nửa nhóm dùng miệng cầm bút được yêu cầu cầm bút bằng găng và không để môi chạm bút. Một số còn lại thì yêu cầu dùng môi giữ bút và không được để bút chạm găng. Điều này buộc nửa nhóm dùng miệng cầm bút mỉm cười, số còn lại cao có. Kết quả cho thấy, bằng việc ép các cơ mặt phải mỉm cười, bạn có thể thay đổi gõ gệt cảm xúc của bản thân. Các đối tượng nghiên cứu cùng xem một bộ phim hoạt hình, dù tất cả đều bị ảnh hưởng, nhưng những đối tượng có khuôn mặt bị ép thành nụ cười cảm thấy bộ phim thú vị hơn những người chỉ dùng tay cầm bút. Còn những người bị ép nhăn nhó cảm thấy bộ phim hoạt hình ít thú vị hơn những người cầm bút bằng tay không thuận. Các bài nghiên cứu sâu hơn đã chứng minh rằng việc chỉ đơn giản sử dụng biểu cảm khuôn mặt để diễn xuất như thể bạn đang cảm nhận một cảm xúc cụ thể. Ví dụ như hạnh phúc, giận dữ hoặc là buồn đã tạo ra sự ảnh hưởng tới tâm trạng, ngay cả khi bạn đã ngừng diễn xuất. Vậy là tác động tích cực của nụ cười không lập tức tiêu biến, nó vẫn tồn tại thêm một khoảng thời gian đáng kể. Hiện tượng trên có tên là học thuyết phản ứng bằng cơ mặt và nó vẫn có tác dụng khi các cơ liên quan tới việc nhăn mặt mất khả năng hoạt động do tiêm Botox. Nghiên cứu được tiến hành tại trường đại học Basel ở Thụy Sĩ, bao gồm những người có biểu hiện trầm cảm khá nghiêm trọng tới mức là cả các liệu pháp chống trầm cảm cũng không có tác dụng. Một nửa trong số họ được tiêm Botox, nửa còn lại được tiêm nước muối để mang lại hiệu ứng giả dược. 6 tuần sau lần tiêm thứ nhất, mọi người quay trở lại và được đánh giá các biểu hiện trầm cảm thông qua việc sử dụng một thang điểm khét tiếng nhưng ảm đạm đến tuyệt vọng. Thang đánh giá trầm cảm Hamilton được viết tắt là HAM-D. Bản câu hỏi này được sử dụng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của căn bệnh trầm cảm thông qua việc đánh giá các khía cạnh như tâm trạng của bệnh nhân, cảm giác tội lỗi, ý định tự tử, tình trạng mất ngủ hoặc là lo lắng. Nó nổi tiếng từ đầu những năm 1960 và đã được chỉnh sửa lại nhiều lần trong những năm qua. Ban đầu, nó chỉ bao gồm 17 câu hỏi, giờ lên tới 29 câu và mất 20 phút để hoàn thành. Nó được sử dụng trên toàn thế giới như một cách để kiểm soát hoặc là chẩn đoán tình trạng trầm cảm của con người. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Basel đã phát hiện ra rằng những người tiêm Botox để chặn khả năng cao có giảm 47% dấu hiệu trầm cảm so với 9% của nhóm giả dược. Đối với việc ngồi thẳng, hóa ra đó không chỉ là cách tạo ra ấn tượng ban đầu tốt. Kết quả từ rất nhiều bài nghiên cứu đã chứng minh cho các giả thuyết được đưa ra từ nhiều thập kỷ trước, rằng giữ cho cơ thể ở một tư thế tích cực giúp cải thiện sự tự tin và tâm trạng. Những người thõng vai xuống sẽ cảm thấy bất lực, còn những người đứng thẳng sẽ tràn đầy quyền lực. Các bài nghiên cứu còn chỉ ra đứng chống tay vào hông vài phút trước khi phỏng vấn sẽ giúp cho bạn thể hiện tốt hơn và khả năng nhận được công việc cao hơn. Mẹo ngôn ngữ cơ thể. Mỗi tiếng một lần, hãy tập trung suy nghĩ của bản thân để xem nó đang phát đi những tín hiệu nào. Những tín hiệu này không chỉ xuất hiện để đó, chúng cũng cần được não bộ hồi đáp và hành động. Kiểm tra xem bạn có đang thõng người không. Kiểm tra xem bạn có đang cao có không. Ngồi thẳng lưng. Mỉm cười. Mỉm cười trong ánh mắt. Một nụ cười giả tạo, miễn cưỡng. Thú vị là nó thường được biết đến với cái tên gọi nụ cười Pan Am, được đặt theo tên một hãng hàng không đã ngừng hoạt động và những tiếp viên tươi cười đến giả tạo làm việc tại đó. Chỉ dùng đến các cơ ở hai má, trong khi nụ cười thực sự sử dụng đến các cơ khiến hai mắt của chúng ta hơi nhắm và tạo ra vết chân chim. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gọi những đặc điểm ấy là đường nụ cười. Không cần đợi đến khi chán nản mới thực hiện bài tập, hãy cứ làm. Hãy khuyến khích tư thế tự tin trở thành thói quen của bạn bằng cách tập trung chú ý vào cơ thể mỗi giờ một lần để kiểm tra tư thế của mình. Và nếu bạn cần tỏ ra hạnh phúc hơn, hãy tỏ ra hạnh phúc hơn. Với những vấn đề mà tôi từng chữa trị, ví dụ như vấn đề tự tin, giả vờ trong đầu rằng bạn là một thứ gì đó khác với bản thân mình có thể khiến bạn ngày càng xa rời mục tiêu hướng đến. Nhưng khi nói tới vấn đề hạnh phúc, nếu bạn dùng hình thể để diễn xuất như bạn đang thực sự hạnh phúc, nó có thể đem bạn tới gần mục tiêu hơn với điều kiện là bạn nghiêm túc thực hiện. Nói dối bản thân sẽ chẳng giúp được gì. Tự nói, tôi thật hạnh phúc, cuộc sống của tôi rất hoàn hảo. Khi bạn thừa hiểu đó không phải sự thật sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Vì những gì tiếp theo sẽ là mình đùa gì vậy chứ? Có những hành động và biểu hiện không chỉ bộc lộ rõ cảm xúc thật của bạn tới thế giới bên ngoài mà còn tới chính bản thân của bạn nữa. Nếu bạn muốn tự phá hỏng tâm trạng của mình thì hãy nói thật chậm rãi, lầm bầm và mặc quần áo tối màu. Điều này sẽ đem lại tác dụng tương tự vì đó là phản ứng của tâm trạng trước khi bạn đối đãi với chính bản thân mình. Nếu bạn biết bộ dạng của mình vô cùng lượm thượm nhưng lòng tự trọng lại thấp tới nỗi là bạn nghĩ chẳng ai quan tâm tới ngoại hình của mình, vậy thì việc đi chơi sẽ chỉ khiến bạn thấy tệ hơn. Nhưng hãy dành chút nỗ lực chăm chút cho ngoại hình, có thể mặc quần áo sáng màu và sử dụng cử chỉ tay khi nói chuyện. Những điều đó sẽ có ích. Mỉm cười khi gặp ai đó và nói chuyện một cách thú vị là cách tốt nhất để cải thiện cảm xúc của bạn. Nếu bạn biết mình đã nỗ lực để cho chính bản thân và cả thế giới nhận ra bạn có thể hạnh phúc hơn, bạn cũng có thể áp dụng các quan điểm trong cuốn sách này vào cuộc sống. Có thể bằng cách tìm ra một vị trí trung lập giữa trạng thái tự tin thái quá và dưới mức tự tin. Cũng có thể bằng cách tôn trọng bản thân vì não bộ đang lắng nghe cách bạn đối đãi với nó. Việc cải thiện sức khỏe tinh thần khiến tôi kinh ngạc khi đem lại những lợi ích cho tình trạng thể chất. Từ lâu thì các bác sĩ đã nhấn mạnh mối quan hệ tương quan giữa sức khỏe tinh thần kém và tình trạng thể chất kém. Ví dụ như áp lực được cho rằng có tác động tiêu cực tới tốc độ hồi phục vết thương, rất nhiều bài nghiên cứu đã được tiến hành nhiều năm qua nhằm xem xét vấn đề theo hướng ngược lại. Liệu việc cải thiện sức khỏe tinh thần có tác động tích cực tới thân thể của chúng ta không? Gần đây thì Edward F. Dinar, giáo sư tâm lý học tại trường đại học Utah, đã giám sát được một đội dò xét lại những công trình nghiên cứu trước đây để kiểm tra tính đúng đắn của các thí nghiệm trong đó. Họ kết luận rằng đúng thế, suy nghĩ vui vẻ có tác động tích cực tới sức khỏe của chúng ta. Điều này được chứng minh ở cả những người đang hồi phục hậu phẫu, những bệnh nhân đang được dạy cho các kỹ thuật kiểm soát áp lực, phương pháp sử dụng tranh ảnh có hướng dẫn hoặc là thậm chí các bài luyện tập thở cơ hoành đơn giản, đều được cho là hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Trong một bài nghiên cứu của trường đại học Auckland, 60 bệnh nhân từng bị cắt túi mật tại bệnh viện địa phương được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Một nửa số họ không được hỗ trợ thêm, trong khi nửa số còn lại được tham gia những buổi trị liệu 45 phút để học các kỹ năng giảm thiểu áp lực, bao gồm thư giãn, sử dụng tranh ảnh có hướng dẫn và được tặng một vài đĩa CD thư giãn mà họ có thể đem theo và lắng nghe 3 ngày trước và 7 ngày sau khi tiến hành phẫu thuật. Cả hai nhóm bệnh nhân đều được đặt một ống nhựa nhỏ vào vết mổ trong quá trình phẫu thuật và sẽ tháo ra sau 7 ngày. Những chiếc ống này sẽ thu nhặt lượng chất hydroxyglycine lắng đọng. Đây là thành phần chủ yếu của protein collagen và cũng là chất chỉ điểm tiến độ hồi phục vết thương hoàn hảo. Thí nghiệm đã cho thấy các bệnh nhân luyện tập bài tập thư giãn có 95% hydroxyglycine trong vết thương. Điều này chứng tỏ học cách đối diện với áp lực có tác động to lớn tới cách cơ thể hồi phục. Rất nhiều bài nghiên cứu trước đó đã chỉ ra mối quan hệ tương quan giữa hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thực sự không có biết mối tương quan ấy phát triển theo hướng nào. Là hạnh phúc khiến bạn khỏe mạnh hơn hay là khỏe mạnh hơn khiến bạn hạnh phúc? Giới tâm lý học đều nhất trí cả hai ý kiến trên đều có phần đúng. Đúng vậy, bớt lo âu và trầm cảm sẽ có tác động tích cực tới sức khỏe của bạn. Nhưng cảm thấy thoải mái với chính mình cũng sẽ cải thiện tinh thần. Có hai cách để bạn thực hiện, hoặc là bạn chấp nhận những thứ bạn không thể thay đổi, hoặc là thay đổi những thứ bạn không thể chấp nhận. Khi mọi người tới gặp một vị bác sĩ chữa bệnh bằng liệu pháp thôi miên như tôi để xin ý kiến về việc giảm cân, có rất nhiều trường hợp họ không cần giảm quá nhiều cân. Thứ họ đang tìm kiếm chủ yếu là cách trở nên hạnh phúc, và họ nghĩ rằng bằng việc giảm cân họ sẽ nâng cao được lòng tự tin, từ đó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì thế tôi đã dạy họ cách để trở nên tự tin và hạnh phúc hơn. Còn giảm cân chỉ là tác dụng phụ. Các nhà trị liệu chúng tôi cảm thấy chỉ dạy cho bệnh nhân cách giảm cân thôi không phải là một phương pháp thành công. Nhưng tương đương với đó, chỉ dạy họ về những cảm xúc tinh thần cũng không phải biện pháp hữu hiệu. Bạn có thể dạy một người quá cân cách yêu thương thân thể và chấp nhận hình dáng của mình, nhưng họ vẫn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cũng giống như rất nhiều chuyện trên đời, bạn cần tìm một vị trí trung lập giữa việc làm quá nhiều và quá ít. Nếu bạn thích pizza và ăn mỗi ngày, mức độ hạnh phúc của bạn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng nếu bạn thích pizza mà bạn không ăn, mức độ hạnh phúc của bạn vẫn bị tác động theo hướng tiêu cực. Một trong những điều đầu tiên mà tôi nói với các bệnh nhân giảm cân của mình là một tin tốt. Họ sẽ không cần phải giảm cân thêm một lần nào nữa, vì những thay đổi mà họ sắp sửa tiến hành không mang tính tạm thời. Họ học cách để suy nghĩ và ứng xử khác đi mãi mãi, từ đó tạo nên những thói quen và hành vi mới sẽ theo họ đến suốt cả cuộc đời. Liều thuốc hiệu quả nhất. Hãy tưởng tượng bạn có khả năng giảm cân, kiểm soát chứng lo âu và trầm cảm, làm chậm lại quá trình lão hóa và cải thiện trí lực mà không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, cũng không phải tới gặp bác sĩ. Như thế chẳng phải rất tuyệt vời hay sao? Ồ, bạn tin được không? Bạn hoàn toàn có thể làm những điều ấy. Kết luận của các bài nghiên cứu đều chứng minh điều đó. Bí mật rất đơn giản, chỉ có điều mọi người không muốn nghe. Vì bí mật này không có gì ngoài rèn luyện thân thể. Nếu như một viên thuốc rẻ tiền trên thị trường có thể biến tất cả những điều trên thành hiện thực mà không để lại bất cứ tác dụng phụ tiêu cực nào, có lẽ tất cả chúng ta đều muốn uống. Nhưng từ rèn luyện thân thể dường như khiến chúng ta giật mình hoảng sợ, cuối cùng thì vẫn cần phải nỗ lực. Vậy phải thế nào thì chúng ta mới tỉnh ngộ và bắt đầu thực hiện đây? Tiểu đường, tăng cân đến chóng mặt, hay lên cơn đau tim? Đến khi nào chúng ta mới bắt đầu nghĩ tới việc rèn luyện thân thể như là một phần của cuộc sống? Thời điểm ấy nên là khi chúng ta nhận ra rèn luyện thân thể có thể sảng khoái đến thế nào. Nhưng thông thường, thời điểm ấy lại là khi ta thừa nhận tâm trạng tồi tệ của bản thân, khi ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cân nhắc việc rèn luyện thân thể. Khi gần như là đã quá muộn. Cách ứng xử của con người đôi lúc thật là kỳ lạ. Cả cách chúng ta dễ dàng bỏ cuộc trước những ham muốn tức thời cũng vậy. Trước mắt, ngồi nhà xem một chương trình TV nhàm chán vẫn tốt hơn ra ngoài đi dạo. Nhưng chúng ta đều biết, về lâu về dài, một cuộc đi dạo sẽ khiến ta thoải mái hơn là ngồi xem hòn đảo tình yêu. Trong cuốn sách Sống với ước mơ, Les Brown đã viết một câu chuyện ngắn tuyệt vời thế này. Trên đường đi xuống phố, chàng trai trẻ tình cờ trông thấy một ông già ngồi bên cổng vòm. Bên cạnh ông là một chú chó đang ghen ghỉ. Chàng trai trẻ mới hỏi ông cụ già, chó của ông bị làm sao thế? Ông cụ đáp, nó đang nằm trên đinh. Chàng trai trẻ lại nói, nằm trên đinh, nếu vậy sao nó không đứng lên? Lần này ông cụ trả lời, vẫn chưa đau đến mức đó. Thái độ này là lý do chính khiến cho con người ta trần trừ ngại thay đổi. Họ chưa đủ đau khổ để gom hết nỗ lực mà đứng dậy, tránh khỏi đinh và ngồi ở nơi khác. Tôi không phóng đại một chút nào khi nói rèn luyện thân thể có thể đem lại những điều tôi kể đến ở trên. Hàng trăm bài nghiên cứu trong suốt 15 năm qua đã chứng minh điều đó. Nếu bạn không tin tôi và muốn đọc một cái gì đó không đòi hỏi bạn suy nghĩ sâu xa, Julia Basho và Wendy Suzuki của trường Đại học New York đã liệt kê 273 bài nghiên cứu khác nhau trong bài báo Tác dụng của việc rèn luyện thân thể nghiêm túc tới tâm trạng, nhận thức, sinh lý thần kinh và con đường hóa học thần kinh bài xét duyệt. Nó được đăng trên tạp chí Khả biến thần kinh vào tháng 3 năm 2017. Họ kết luận rằng việc rèn luyện thân thể đem lại nhiều tiềm năng thú vị. Nó giúp giải quyết tình trạng sự tập trung và tâm trạng bị tổn hại bởi quá trình lão hóa, ADHD và trầm cảm. Nó cũng giúp cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và khả năng chống áp lực cho mọi người. Trong nhiều trường hợp, người ta còn chứng minh rằng rèn luyện thân thể giúp giảm tần suất xuất hiện của các triệu chứng lo âu xuống còn một nửa. Đừng hiểu sai ý tôi, dùng thuốc chẳng có gì sai hết. Nhưng nếu để đạt được hiệu quả tương tự thông qua việc rèn luyện thân thể, bạn sẽ xây dựng được lòng tự tin vào khả năng đương đầu với khó khăn. Và việc dạy cho não bộ rằng chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại rất quan trọng trong quá trình vượt qua chứng lo âu. Một bài nghiên cứu quan trọng về chứng trầm cảm tại Đại học Duke thậm chí còn phát hiện ra rằng về lâu dài, rèn luyện thân thể có tác dụng hơn cả là dùng thuốc. Không giống như các thuốc chống trầm cảm, rèn luyện thân thể không ảnh hưởng theo cách có chọn lọc. Rèn luyện thân thể chỉ đơn giản điều chỉnh các chất hóa học trong não để lưu trữ trạng thái bình ổn. Nó cho phép não bộ hoạt động mà không cần nỗ lực quá nhiều. Từ đó chúng ta có thể kiên cường hơn trong việc áp dụng các quan điểm nêu ra trong cái cuốn sách này. Nó giúp cho chúng ta dễ dàng ghi nhớ những điều tích cực và bứt phá ra khỏi khuôn mẫu trầm cảm đầy bi quan. Đó cũng là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thay đổi, và điều này rất có lợi cho lòng tự tin. Đối với quá trình lão hóa, già đi là một việc không thể tránh khỏi, nhưng xuống sức thì không. Rèn luyện thân thể là một trong số ít những cách giúp chúng ta chống chọi với quá trình lão hóa. Rèn luyện thân thể giúp đảo ngược quá trình phá hủy tế bào, nâng cao chức năng của hệ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, củng cố xương và bồi dưỡng tính khả biến thần kinh, từ đó cải thiện khả năng học tập, ghi nhớ và thực hiện các quá trình suy nghĩ cấp độ cao của não bộ. Trong một bài nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học Virginia, các tình nguyện viên được yêu cầu rèn luyện thân thể 10 phút như một thói quen hàng ngày. Sau 3 tuần tập thể dục 3 lần một ngày, tình trạng tim mạch của các đối tượng tương đương với những người kém họ 10 tới 15 tuổi, và sức lực, sức chịu đựng của các cơ cũng như sự dẻo dai của họ tương đương với những người kém họ tới 20 tuổi. Vậy, để trở nên khỏe mạnh hơn, bạn không nhất thiết phải đi tập gym. Luyện tập thể dục không phải là một món hàng mà bạn có thể mua. Bạn không phải bỏ tiền ra để đi thang bộ thay vì đi thang máy tại trung tâm mua sắm, hay đi bộ tới cửa hàng để mua một phanh sữa thay vì lái xe. Bất cứ hoạt động di chuyển nào cũng đều tốt hơn việc hoàn toàn không di chuyển. nhưng chúng ta vẫn thường quan niệm rằng luyện tập thể dục là quá trình được ăn cả, ngã về không, cứ như thể phải đổ mồ hôi trong nửa giờ đồng hồ thì mới được gọi là luyện tập. Thực tế không phải như vậy. Một trong hai đứa bé sinh đôi có thể khỏe mạnh hơn đứa còn lại nhờ cự quậy nhiều hơn. Theo như kết quả nghiên cứu của Claude Borcher, giáo sư và giám đốc phòng thí nghiệm hệ gen người ở Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học Pennington tại Louisiana. Borcher là nhà khoa học đã nghiên cứu về sức khỏe của hệ gen và chứng béo phì. Năm 1997, ông nghiên cứu các cặp sinh đôi để tìm ra cách phân tách các gen gây bệnh béo phì. Kết quả là ông đã phát hiện ra cấu thành gen quyết định số lượng hoạt động thể chất, bao gồm cả việc cự quậy mà một người có thể tiến hành. Các cặp sinh đôi cùng trứng đều cự quậy như nhau, trong khi các cặp sinh đôi khác trứng thường có xu hướng cự quậy không đều. Điều này đã được khẳng định lại nhờ một phát hiện vào năm 1986 của tiến sĩ Eric Garrison, người tham gia giúp đỡ quá trình xây dựng buồng tim người đầu tiên tại Lausanne, Thụy Sĩ, trước khi thiết lập một buồng tim người của riêng mình tại Viện Quốc gia về Tiểu đường cùng các bệnh liên quan tới tiêu hóa và thận tại Phoenix, Arizona. Buồng tim người là một căn phòng có thể đo chính xác nguồn năng lượng sản sinh từ mọi việc, từ dùng xe đạp thể dục cho tới nằm yên trên giường. Kết quả cho thấy sự cách biệt rất lớn trong lượng calo mà con người có thể tiêu hao. Một số đối tượng chỉ đốt cháy được 1.300 calo, trong khi số khác đốt cháy được tới 3.600 calo trong vòng 24 giờ. Gavisin cùng đội của mình đã chứng minh rằng nếu có một ván bài trong lúc nhàm chán thì cũng có thể giúp chúng ta đốt cháy calo. Vậy thì bài tập đứng lên ngồi xuống trong khi chờ ấm nước sôi sẽ tốt hơn rất nhiều so với không làm gì. Vấn đề thường xảy ra khi mà chúng ta nỗ lực quá sức để giữ gìn sức khỏe. Nếu kế hoạch của bạn không thực tế thì đừng cố chấp thực hiện. Chỉ cần mỗi ngày bạn di chuyển nhiều hơn một chút cũng đủ để dạy cơ thể rằng mọi thứ đều rất tuyệt vời và tâm trạng của bạn cũng sẽ trở nên tích cực hơn. Bài tập ngắn gọn dành cho người mới. Luyện tập thể dục không tốn quá nhiều thời gian của bạn, chỉ cần tập khoảng 10 phút mỗi ngày là đủ. Một kích cỡ không thể vừa với tất cả mọi người. Và nếu điều đó đồng nghĩa với việc trong 10 phút bạn luyện tập 30 giây rồi nghỉ 30 giây, như thế cũng chẳng sao. Dần dần bạn sẽ luyện tập được 1 phút và chỉ cần được 15 giây để hồi sức. Từ đó bạn phát hiện ra cường độ những gì bạn làm được trong 1 phút sẽ tăng lên sau mỗi tuần. Dù cuối cùng bạn quyết định áp dụng hình thức luyện tập nào, hãy bắt đầu bằng việc khởi động trong vòng 2 phút theo cách bạn muốn. Có thể bạn sẽ muốn thử một trong 3 ý tưởng sau đây. Luyện tập: đứng thẳng, vung hai tay ra sau, tay này gọi tới tay kia, giống như khi đang bơi ngửa. Đi bộ nhanh hoặc là chỉ đơn giản là dậm chân tại chỗ trong 30 giây. Đứng thẳng, giơ đầu gối lên cao nhất có thể để chạm được vào bàn tay bên phía đối diện. Khi các cơ của bạn đã được làm nóng, bạn có thể ép bản thân mình tập luyện thêm một chút. Trong khoảng thời gian còn chưa bằng thời gian bạn dùng để lái xe tới phòng tập gym, bạn có thể tiến hành những bài luyện tập nhằm nâng cao không chỉ tình trạng thể chất mà còn cả sức khỏe tinh thần. Vậy nên hãy để cho trái tim bạn được đập loạn nhịp trong một khoảng thời gian ngắn, không quá 60 giây. Sau đó dừng lại nghỉ, từ 10 tới 30 giây là đủ. Phụ thuộc vào việc bạn đã luyện tập bao lâu, không có quy định cụ thể, hãy làm những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái. Sau đây là một vài gợi ý. Jumping jacks, đứng trong tư thế chân gọng bằng hông, tay chống hông, giơ tay lên qua đầu khi nhảy dạng chân ga, lặp lại càng nhanh càng tốt. Side step jacks, nếu nhảy dạng chân thông thường có phần khó khăn đối với bạn, hãy thử bước sang hai bên trong khi giơ tay lên cao. Star jumps, đứng trong tư thế hai chân gọng bằng vai, tay chống hông, dùng đầu gối xuống rồi nhảy bật lên càng nhanh càng tốt, dang gọng hai tay và hai chân để tạo thành hình ngôi sao. Sử dụng cầu thang, nghe có vẻ đơn giản nhưng chạy lên xuống cầu thang càng nhanh càng tốt trong vòng 60 giây sẽ khiến cho trái tim đập nhanh hơn bạn tưởng. Đi bộ nhanh tại chỗ. Đi bộ tại chỗ càng nhanh càng tốt bằng cách nâng hai gối lên cao nhất có thể. Tôi biết nghe có vẻ không nhiều, nhưng mà từ 10 đến 15 phút tập luyện mỗi ngày là tất cả những gì bạn cần để đem lại một tác động mạnh mẽ. Ăn theo bản năng. hãy tự hỏi bản thân, tại sao tôi lại ăn? Câu trả lời hợp lý sẽ là bạn ăn vì bạn cảm thấy đói. Nhưng tôi sẵn lòng đánh cược rằng trong nhiều trường hợp bạn vẫn sẽ ăn dù đói hay là không. Tôi dám cá rằng bạn thường xuyên ăn một thứ gì đó chỉ đơn giản vì nó xuất hiện trước mặt bạn. Tôi cũng sẵn sàng cược rằng trong hầu hết các bữa ăn bạn chỉ ăn được một nửa vì bạn không cảm thấy đói nữa. Bạn ngừng ăn và lát sau có thể quay lại ăn tiếp nếu thấy đói. Nhưng có những thói quen và thủ tục thường ngày mà não bộ kỳ vọng chúng ta thực hiện, và nó sẽ khiến ta cảm thấy phần nào lo lắng nếu như ta bỏ qua. Có rất nhiều bệnh nhân nói với tôi họ không bao giờ để thừa thức ăn trên đĩa, cứ như thể lượng thức ăn mà họ cần lúc đó bằng chính xác lượng thức ăn được đem lên. Trùng hợp như vậy thật khó tin phải không? Sao cơ? Lượng chính xác, không thừa ra chút nào dù chỉ là một đĩa. Có nhiều trường hợp chúng ta ăn khi không cần thiết, não bộ truyền đến các tín hiệu tự động và vô thức khiến cho chúng ta quay trở lại bàn tiệc buffet để lấy thêm một chiếc xúc xích, hoặc là vô thức thò tay vào một gói bánh trong khi xem phim. Tháng 4 năm 2015 tại Anh có một điều luật đã được thi hành nhằm bảo vệ người dân khỏi việc hút thuốc. Trong đó yêu cầu các nhà bán thuốc lẻ phải giấu các sản phẩm thuốc lá khỏi tầm nhìn của mọi người. Chủ cửa hàng có thể cho bạn xem một danh sách những món đồ họ bán, nhưng không được phép đưa ra hình ảnh. Chính quyền làm thế vì các bài nghiên cứu đã liên tiếp chỉ ra rằng nếu một thứ gì đó bỗng xa mặt thì sẽ trở nên cách lòng. Đây cũng là một quá trình tâm lý khi bạn nhìn thấy thực đơn tráng miệng tại nhà hàng. Thông thường thì bạn sẽ cảm thấy quá no nên không nghĩ đến đồ tráng miệng. Nhưng theo một nghiên cứu tại Viện Công nghệ California, nếu nhà hàng đẩy xe đi xung quanh và cho bạn thấy những món tráng miệng mà họ phục vụ, có khả năng bạn sẽ không chỉ lấy một món mà còn sẵn lòng trả thêm tiền. Trong một chuỗi thí nghiệm vào năm 2000, người ta đã chứng minh rằng việc nhìn thấy những món đồ thực sự thay vì hình ảnh trên thực đơn khiến số tiền mà mọi người sẵn sàng trả tăng lên tới 61%. Một khi nhìn thấy thì chúng ta sẽ mong muốn có được món đồ hơn, những thứ ở nhà bạn cũng như vậy. Đừng ngạc nhiên khi bạn ăn những gói bim bim trên tủ bếp khi thấy chúng, bất kể bạn có đói hay là không, dù sao thì miếng đầu tiên cũng được ăn bằng mắt. Nhưng hóa ra không chỉ miếng đầu tiên, thường là tất cả các miếng. Kết quả từ nhiều bài nghiên cứu đã chỉ ra mức độ thỏa mãn không liên quan tới việc ta ăn bao nhiêu, thay vào đó nó liên quan tới việc ta đã ăn xong món đồ trước mặt mình hay chưa. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Cornell đã tặng một nhóm học sinh bữa trưa miễn phí trong vòng vài tuần. Các học sinh không hề hay biết rằng những thứ họ ăn đều được đong đếm và cân đo cẩn thận. Lượng thức ăn tăng lên sau mỗi tuần. Ấy vậy nhưng những học sinh này vẫn tiếp tục ăn dù họ có thỏa mãn hay là không. Tương tự, năm 2005, Brent Weinsink tới từ trường đại học Cornell đã công bố bài nghiên cứu từ một cuộc thí nghiệm thú vị. Vài nhóm người sẽ ngồi tại các bàn có đặt món súp. Họ có thể ăn bao nhiêu tùy ý trong vòng 20 phút. Và nếu bát súp giảm xuống còn 1/4, một số tô súp cà chua đánh kem sẽ được múc thêm cho họ. Một nửa trong số đó ăn những tô súp bình thường, trong khi nửa còn lại ăn những tô có thể tự động làm đầy, thông qua ống truyền thức ăn đi xuyên qua lỗ rộng 2cm ở đáy bát và kết nối với nồi súp ở cuối bàn. Họ không hề hay biết mình đã liên tục nhận được thêm súp thông qua cơ chế ống dẫn trọng lực. Trung bình những người có bát tự động làm đầy ăn thêm nhiều hơn 73%. Nhưng điều thú vị là họ không hề nhận ra. Họ không tin mình ăn nhiều hơn, cũng không tự đánh giá mình cảm thấy thỏa mãn hơn so với nhóm còn lại. Họ còn ước lượng mình ăn ít hơn thực tế 140 calo. Điều này cho thấy chúng ta dùng con mắt, không phải cái bụng làm thước đo sự thỏa mãn của bản thân. Nếu bạn là một thành viên của nhóm ăn sạch đĩa, hãy nhớ kỹ thí nghiệm này và có thể bạn sẽ nhận ra rằng một đĩa ít đồ ăn hơn cũng sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn tương tự. Một câu trả lời nổi tiếng khác nữa đối với câu hỏi tại sao tôi lại ăn là bởi cảm xúc. Chúng ta ăn vì cảm thấy buồn chán, chúng ta ăn vì cảm thấy áp lực, chúng ta ăn vì cảm thấy tuyệt vọng. Đây không phải là bí mật gì, nhưng mức độ ảnh hưởng từ sự thay đổi tâm trạng đối với thói quen ăn uống của chúng ta lại rất đáng ngạc nhiên. Trong một bài thí nghiệm vào năm 2013 tại trường đại học Miami, nhà nghiên cứu đã yêu cầu các đối tượng tham gia vào bài kiểm tra hương vị của loại kẹo M&M mới. Một nửa số họ nhận được một cốc đầy kẹo được cho là phiên bản mới với thành phần chìa khóa nằm ở loại sô-cô-la cao cấp nhiều calo. Nửa còn lại nhận được một cốc M&M nhưng mà người ta lại nói loại sô-cô-la mới này ít calo. Tất cả đối tượng tham gia đều có thể ăn bao nhiêu tùy ý trong quá trình hoàn thành phiếu đánh giá bài kiểm tra hương vị. Thực ra, tất cả những viên M&M này chẳng có gì khác biệt. Thứ mà các nhà nghiên cứu muốn đo là số lượng kẹo họ ăn sau khi nhìn thấy tấm áp hít với những câu nói trung lập, hoặc là những câu liên quan tới sự khó khăn và nỗi bất hạnh. Tôi đã trò chuyện với tiến sĩ Anthony Salerno, người thiết kế bài nghiên cứu. Ông giải thích cách tiến hành bài thí nghiệm. Ông đã tạo ra hai tấm áp phích khổ lớn, không có gì cầu kỳ, chỉ là hai tấm giấy trắng cỡ lớn với những dòng chữ màu đen trên đó. Tấm áp phích đầu tiên có 6 câu nói sau: cuộc sống là một trò chơi sinh tồn, chịu đựng những gì bạn có thể. Gã thợ săn quyết tâm cố chấp đến cùng, thiếu hụt báo hiệu sự kết thúc. Quãng thời gian dài chật vật đang chờ đợi chúng ta, cô ấy có thể đương đầu với những bất hạnh. Những câu trên tấm áp phích còn lại có cùng cấu trúc, chỉ thay đổi một vài từ khóa. Lần này là: cuộc sống là một ván cờ, cân nhắc những gì bạn có thể. Gã thợ săn quyết tâm kiên trì đến cùng, kết luận báo hiệu sự kết thúc. Quãng thời gian dài tạm coi là nghỉ ngơi đang chờ đợi chúng ta. Cô ấy có thể đương đầu với những tình huống tiềm ẩn. 6 từ khóa trong mỗi câu được viết to hơn một chút và 2 tấm áp phích được treo trên tường cách bàn thử đồ ăn 6 bộ. Đối diện trực tiếp với đối tượng nghiên cứu, những người nhìn thấy câu nói đầu tiên về sự hà khắc của môi trường sống, ăn loại M&M cao cấp nhiều hơn 70% so với những người ăn loại M&M ít calo. Trong nhóm kiểm soát, nhóm nhận được tấm áp phích với những từ trung lập, số lượng cả hai loại kẹo họ ăn là như nhau, dù có nhiều calo hay là không, và họ ăn ít hơn rất nhiều so với nhóm lo lắng một cách vô thức. Nhiều người nói họ cảm thấy thèm khát những món đồ không bổ dưỡng khi bị áp lực. Nhưng thí nghiệm trên cho thấy chẳng cần đến áp lực chồng chất, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng, khiến bản thân đưa ra những lựa chọn không tốt cho sức khỏe. Có lẽ đôi khi chúng ta cần chú ý hơn tới lý do khiến mình đưa ra các quyết định. Phòng trường hợp thứ chúng ta đang trải qua không phải là cảm giác đói. Bản năng thèm những món đồ nhiều calo trong giai đoạn khó khăn đã có từ nghìn năm nay. Nhưng quãng thời gian đó vẫn chỉ là một cái chớp mắt so với quá trình tiến hóa và di cư của loài người. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ về thời điểm khó khăn, dù chúng chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ của một giây. Vì tất cả mọi người đều ăn cùng một loại M&M và vì số lượng kẹo mà nhóm trung lập ăn là như nhau, bạn có thể thấy hương vị của kẹo không phải là thứ khiến cho các đối tượng ăn thêm, mà đó là bản năng khao khát có được lượng calo lớn hơn. Tất cả những gì cần để khuyến khích họ ăn nhiều hơn là một tấm áp phích cách 6 bộ với vài dòng chữ tiêu cực trên đó. Lần tới, khi bạn xem thời sự trên TV, hãy để ý xem bạn đã tiếp xúc với bao nhiêu câu nói tiêu cực. Và đừng ngạc nhiên khi bạn quyết định ăn một miếng sô-cô-la xa xỉ thay vì uống một cốc nước. Mẹo giảm cân. Không nghi ngờ gì, tăng cân chính là một vấn đề nan giải. Tại Anh, 15 triệu người được xếp vào nhóm thừa cân. Phần lớn những người đó sẽ ăn kiêng, thất bại, lại ăn kiêng và gọi lại thất bại. Thêm một vài thói quen mới vào những việc bạn thực hiện hàng ngày có thể hỗ trợ quá trình giảm cân và giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu này về lâu dài. Bạn sẽ dễ dàng đạt được cân nặng hợp lý nếu theo sát một chuỗi các bước nhỏ và đừng nghĩ đến tổng thể làm gì. Sử dụng một vài ý tưởng giảm cân được nêu trong chương này sẽ là khởi đầu hoàn hảo dành cho bạn. Trong xã hội hiện đại, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đã quá quen với việc chỉ cần ấn nút là việc hoàn thành, chỉ cần uống thuốc là vấn đề sức khỏe được giải quyết, và muốn mọi thứ có hiệu lực ngay tức thì. Đó là lý do vì sao chế độ giảm cân Atkins, súp ăn kiêng cải bắp và hầu hết các sản phẩm ăn kiêng có hiệu quả trong thời gian ngắn, trở nên nổi tiếng. Vì chúng hứa hẹn sẽ giúp cho chúng ta giảm cân nhanh chóng, nhưng liệu chúng có tác dụng vĩnh viễn? Không hề. Cuối cùng chúng ta vẫn quay trở về với chế độ ăn uống trước đây và lại tăng cân trở lại, hoặc là tăng hơn trước. Cả thân thể lẫn não bộ của ta không chỉ cần đến mỗi sức cải bắp. Những người đã từng quyết định loại bỏ điều gì đó ra khỏi cuộc đời mình sẽ đưa ra lời khuyên. Bạn sẽ khát khao bất cứ thứ gì bạn vốn muốn từ bỏ còn nhiều hơn trước kia. Không có liều thuốc kỳ diệu nào có thể giúp bạn giảm cân ngay tức thì. Có rất nhiều chuyển biến trong tâm lý cũng như là thân thể bạn. Và đó là tất cả những gì cần được giải quyết trước khi bạn vĩnh viễn loại bỏ cân nặng dư thừa. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Cách tốt nhất để giảm cân đối với hầu hết mọi người là ăn ít đi và di chuyển nhiều hơn. Vấn đề nảy sinh khi chế độ ăn mà người ta lựa chọn không thực tế, hoặc là nó không phù hợp với họ, hoặc là họ không phù hợp với nó. Dù thế nào, bạn cũng cần thay đổi. Nếu không, việc ăn kiêng sẽ đem lại cảm giác như bạn đang chối bỏ bản thân mình quá nhiều. Khi các bệnh nhân tới gặp tôi vì vấn đề giảm cân, mỗi người lại muốn giảm đi một lượng khác nhau. Có người lại nói 14 pound, có người lại muốn 140 pound. Tất cả đều có sẵn một mục tiêu, nhưng họ đều có một điểm chung. Họ không tự tin mình sẽ đạt được mục tiêu nếu thiếu sự giúp đỡ, vì vậy họ mới tới gặp tôi. Cảm giác mục tiêu của bản thân không thực tế là một trong những vấn đề nghiêm trọng đầu tiên chúng ta cần xử lý, bằng cách chia mục tiêu chính thành những mục tiêu nhỏ hơn. Sự thật là dù cuối cùng họ muốn giảm được bao nhiêu cân, tất cả đều bắt đầu từ một con số rất nhỏ. Với một vài người, con số đó chỉ nhỏ như 2 pound, họ sẽ cần phải giảm 2 pound thêm một lần nữa. Nhưng nếu mục tiêu của họ chỉ là 2 pound, họ sẽ cảm thấy rất thực tế vì họ tự tin mình sẽ có thể làm được. Nếu bạn cũng đang ở trong một tình thế tương tự, hãy nhớ rằng mục tiêu lớn lao như 70 pound rất thích hợp để đặt ra trong quá trình tìm kiếm động lực. Nhưng bạn cần lưu ý rằng sẽ có phần dư ra giữa chừng. Khi đứng lên cân và nhận ra sự thay đổi vô cùng nhỏ, có thể bạn sẽ thấy 70 pound là một mục tiêu quá xa vời và những động lực vốn có sẽ lùi về con số 0. Điều quan trọng trong việc giảm cân vĩnh viễn chính là bạn cần phải thật chậm rãi. Vì thế, một trong những điều đầu tiên bạn cần học là sự kiên nhẫn. Thế hệ của chúng ta đã quá quen với việc trả tiền bằng thẻ tín dụng thay vì tiết kiệm tiền. Tới nỗi ta gần như quên mất một sự thật rằng có những thứ chúng ta phải chờ đợi. Chắc chắn giảm cân là một trong số đó. Bạn không tìm kiếm cách thức nhanh nhất mà bạn tìm kiếm một phương án hiệu quả nhất. Một bệnh nhân thường nói họ đã ăn kiêng gần 20 năm nay. Thế nhưng sau mỗi lần giảm cân thành công, cân nặng sẽ nhanh chóng trở lại và chu trình cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Albert Einstein chính là người thường được nhắc đến với câu nói: định nghĩa của sự điên rồ chính là lặp đi lặp lại một hành động nhưng lại kỳ vọng những kết quả khác biệt. Không cần phải là nhà vật lý đạt giải Nobel, chúng ta cũng biết được điều này. Từ bài thí nghiệm mà tôi đã nhắc đến trước đó, chúng ta có thể thấy rõ bản thân sẽ cảm thấy thỏa mãn như nhau với một khẩu phần ăn hợp lý hoặc là không hợp lý. Vậy nên, hãy bắt đầu bằng việc giảm khẩu phần ăn xuống. Thay vì đột ngột thay đổi đồ ăn, bạn vẫn sẽ tận hưởng món ăn trong khi hấp thụ ít calo hơn. Quá trình này trở nên khó khăn là bởi sự tồn tại của những thói quen xấu. Vì thế, hãy học một thói quen mới như ăn một suất nhỏ hơn hoặc là để thừa thức ăn lại trên đĩa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nghiên cứu chứng minh rằng những chiếc đĩa nhỏ trông có vẻ như chứa được nhiều thức ăn hơn là những chiếc đĩa to, dù lượng thức ăn là như nhau. Tương tự như vậy, các bài thí nghiệm đã chỉ ra rằng dụng cụ nhỏ khuyến khích bạn ăn những miếng nhỏ hơn. Giáo sư tiến sĩ chuyên ngành tâm lý Paul Rosin đã đặt hai bát đầy kẹo trong sảnh của một tòa chung cư. Ông treo lên tấm biển: cứ tự nhiên, lấy bao nhiêu tùy ý. Tất cả mọi người đều lấy một ít trên đường ra vào chung cư, nhưng số lượng họ lấy không dựa trên cảm giác đói hay là sở thích ăn vặt của họ. Trên thực tế, mỗi người chỉ lấy số lượng mà họ cho là suất của một người. Nếu họ gặp bác có chiếc thìa suất lớn, họ sẽ suất một thìa rồi ăn tất cả chỗ kẹo trong thìa đó. Nếu họ gặp bác có chiếc thìa suất nhỏ hơn, họ sẽ ăn chỗ kẹo từ chiếc thìa suất đó. Cảm giác đói dường như không liên quan. Một nhân tố quan trọng quyết định việc bạn có tận hưởng bữa ăn hay không chính là tốc độ ăn. Tiến sĩ Colin Melanson, giám đốc phòng thí nghiệm năng lượng trao đổi chất tại trường đại học Go Island của Mỹ, đã tiến hành một bài thí nghiệm về mối quan hệ giữa cảm giác thỏa mãn với tốc độ ăn của chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã cho một nhóm phụ nữ ăn mì Ý, một nửa trong số họ nhận được dụng cụ ăn nhỏ và được yêu cầu ăn chậm bằng việc đặt một dụng cụ ăn xuống trong khi nhai. Nhóm còn lại nhận được dụng cụ ăn lớn và được yêu cầu ăn thật nhanh. Khi được phỏng vấn sau bữa ăn, những người ăn nhanh hấp thụ nhiều calo hơn và không cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Còn những người ăn chậm, tuy ăn được ít hơn nhưng lại cảm thấy no hơn. Lý do là bởi dạ dày cần thời gian để gửi tín hiệu tới não bộ, thông báo rằng nó cảm thấy thỏa mãn, và cũng bởi việc ăn uống sản sinh ra một loại hóa chất liên quan tới cảm giác hân hoan trong não bộ. Những tín hiệu này, ngay cả khi đã truyền tới não bộ, thường bị bỏ qua vì não bộ đang bận sản sinh ra các chất hân hoan. Ăn chậm, nhai kỹ và đặt dụng cụ ăn xuống khi có thức ăn trong miệng không ngăn lại cảm giác hân hoan do não bộ sinh. Thế nhưng hành động trên lại tạo cơ hội để não bộ nắm bắt được dạ dày đang làm gì và cho phép cảm giác thỏa mãn xảy đến. Tuy nhiên, vấn đề ăn kiêng có thể không liên quan tới cách thức bạn ăn và đồ bạn ăn. Một lý do thường bị bỏ qua của việc ăn nhiều chính là thiếu ngủ. Trong những đêm mà lượng thức ăn cần thiết đã được hấp thụ đủ, cơ thể tiết ra một loại hóa chất có tên là leptin, do các tế bào chất béo sản sinh và truyền tới não bộ qua cơ chế lưu thông máu. Leptin ra tín hiệu thông báo tới não bộ rằng cơ thể đã đầy thức ăn. Nhưng bên cạnh chức năng kìm hãm cảm giác thèm ăn, leptin cũng ảnh hưởng tới nhiệt độ của cơ thể. Từ đó, năng lượng calo được đốt cháy. Theo như kết quả của bài nghiên cứu tại trường đại học Chicago năm 2004, ngủ không đủ giấc khiến cơ thể không sản sinh đủ lượng leptin. Những con chuột được nuôi cấy để cơ thể không sản sinh ra leptin liên tục ăn nhiều rồi trở nên béo phì. Khi áp dụng với con người, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc hạn chế thời gian ngủ sẽ giảm tới 20% lượng leptin trong máu với các đối tượng nghiên cứu. Tương tự như vậy, khi chúng ta ngủ không điều độ, cơ thể sẽ sản sinh mạnh mẽ một loại hóa chất có tên gọi là ghrelin, không chỉ làm tăng cảm giác đói bụng mà còn kìm hãm lượng chất béo do các mô mỡ sử dụng và ngăn chặn việc sản sinh ra leptin. Điều này có nghĩa là những người với lượng ghrelin cao trong cơ thể không chỉ cảm thấy đói hơn mà còn đốt cháy hết chất béo chậm hơn những người khác. Tóm lại, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc. Tôi đã nhắc tới giấc ngủ trong phần trước của cuốn sách, nhưng bạn sẽ biết mình đã ngủ đủ giấc dựa trên việc bạn tỉnh giấc trước khi đồng hồ báo thức đổ chuông. Nếu cần đến đồng hồ báo thức, bạn cần đi ngủ sớm hơn hoặc là bạn cần học cách đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Mẹo nhanh về sức khỏe. Có loại thức ăn cụ thể nào mà bạn không thích ăn không? Một loại thức ăn có thể giúp bạn dễ dàng đưa ra những lựa chọn có ích cho cơ thể nếu bạn thích ăn thứ đó. Đối với tôi là chuối, có thời gian tôi thường xuyên đem những món ăn vặt không có lợi cho sức khỏe tới chỗ làm để ăn trong cái thời gian nghỉ giữa các bệnh nhân. Với lý do là tôi cần thứ gì đó nhanh chóng và tiện lợi để nạp thêm năng lượng mà không khiến bệnh nhân phải chờ. Đó chỉ là một lời nói dối. Thực ra tôi thèm món đó. Tôi quyết định học cách thích chuối. Đây là điều chắc chắn tôi sẽ không làm nếu tôi không phải là một nhà trị liệu, người hiểu rõ cơ chế hoạt động của chủ nghĩa hành vi. Tôi biết rằng nếu bạn lặp lại một việc đủ số lần, bạn sẽ quen với điều đó. Nhưng liệu có áp dụng được với đồ ăn không? Có, hóa ra là nó có tác dụng. Nhưng tôi phải mất một tháng ăn chuối mỗi ngày, dù muốn hay là không. Mỗi tuần trôi qua, tôi nhận ra mình nuốt dễ hơn. Và sau khoảng 5 tuần, tôi đã rất thất vọng khi hết chuối. Tôi không nhận ra mình đã trông chờ tới cái thời điểm được ăn chuối đến thế. Luyện tập, bạn có thể giới thiệu một món không? Hãy chọn một loại hoa quả hoặc là rau củ mà bạn không thích, cố gắng ăn chúng mỗi ngày. Nếu bạn thực sự phản đối ý tưởng này hoặc thậm chí sợ hãi đồ ăn mới, đừng lo, nếu bạn nôn ra hết trong khoảng 2 ngày đầu hoặc là mấy tuần đầu, hãy chậm rãi tiến hành, dần dần tiến bộ bằng việc bước từng bước một. Hãy bắt đầu với việc ngậm trong miệng, sau đó nhổ ra, sau một tuần chuyển sang bước tiếp theo. Nhai một chút trước khi nhổ ra, dần dần bạn có thể nuốt một chút và dần dần bạn sẽ còn hứng thú với món đó. đọc một vài công thức có ích cho sức khỏe, thay vì loại đi những cái bạn không thích, hãy nghĩ tới nguyên liệu cụ thể mà bạn không thích trong công thức đó. Hãy kiên nhẫn, tin tưởng vào quá trình xuyên suốt cuốn sách này. Nếu bạn thực hiện một việc đủ số lần, nó sẽ trở thành bản năng của bạn. Nếu bạn muốn giảm cân, một trong những điều đầu tiên mà tôi khuyên mọi người là vứt cân đi. Cân nặng thực sự của bạn là vấn đề mang tính cá nhân, nó không thực sự phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn. Cái cân không thể phân biệt cơ bắp với chất béo, và có khả năng khi một người trở nên mạnh với cơ bắp gõ gệt hơn, điểm BMI của họ sẽ tăng lên. Đơn giản bởi cơ nặng hơn mỡ. Nếu không thì Tom Cruise đã bị xem là béo phì khi quay bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi rồi, vì cơ thể của anh phải cân đối và nhiều cơ bắp cho vai diễn trong đó. Tuy nhiên, dù biết cơ bắp nặng hơn mỡ, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục dùng cân nặng làm thước đo cho việc giảm cân thành công. Nếu bạn vẫn muốn cân, vậy thì chí ít đừng cân quá thường xuyên. Một tháng một lần có lẽ là ý kiến hay. Việc ám ảnh với những con số trên bàn cân sẽ khiến quá trình giảm cân trở thành một việc khó khăn hơn rất nhiều. Hãy nhớ cân nặng của chúng ta lên xuống thất thường do rất nhiều lý do. Ví dụ như là lượng muối và carbon hydrate mà bạn hấp thụ, lượng hormone và chứng táo bón. Có rất nhiều lý do có thể bạn làm những việc đúng đắn nhưng bạn không nhất định thấy được kết quả trên bàn cân. Việc đánh giá bản thân chỉ vì bạn nghĩ mình đã làm tốt, nhưng cái cân dường như lại nói không, thường khiến cho mọi người bỏ cuộc. Vậy nên hãy quẳng cân đi nếu như bạn muốn. Nếu bạn muốn đo, tôi khuyến khích bạn dùng dây đo của thợ may và đo phần mà bạn muốn trở nên mảnh mai hơn, vì đó dường như là điều mọi người muốn khi họ nói tới chuyện giảm cân. Họ muốn mảnh mai hơn, không phải nhẹ cân hơn. Ghi chú lại rồi quay trở lại đo chỗ đó sau một tháng áp dụng các ý tưởng trong chương này. Dù chỉ giảm được một vài cm chỗ này hoặc là chỗ kia cũng không sao hết. Bạn đang đi đúng hướng, bạn có thể lạc quan rằng mình đang làm một việc đúng đắn. Những câu hỏi về việc giảm cân. Trả lời những câu hỏi sau sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân sâu xa đằng sau việc bạn muốn giảm cân. 1. Tại sao bạn muốn giảm cân? Việc sở hữu thân hình thon thả hơn sẽ đem lại cho bạn cảm giác gì? Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi thế nào? 2. Tại sao trước đây bạn không thể giảm cân hoặc là duy trì cân nặng sau khi đã giảm? Tại sao bạn đã thất bại? Hãy nghĩ xem bạn đã làm gì sai? Đâu là nguyên nhân, trở ngại, con người và thái độ khiến bạn đi sai hướng? 3. Đâu là những nguyên nhân chính khiến bạn áp lực với cuộc sống ngay lúc này? Có lý do về mặt cảm xúc nào khiến bạn ăn nhiều hay không? Hãy liệt kê những cảm xúc và phản ứng tâm lý khiến bạn đưa ra những lựa chọn tồi tệ. Liệu cảm giác không được xem trọng ở nơi làm việc khiến bạn ăn nhiều sô-cô-la hơn như một cách để cải thiện tâm trạng? Liệu trận cãi vã với một người bạn có khiến bạn tìm đến kem để lấy lại trấn tĩnh hay không? Bạn có không hài lòng với khía cạnh nào trong sự nghiệp, các mối quan hệ hay bạn bè hay không? 4. Bạn thực sự thèm ăn thứ gì? Một việc trong đời không diễn ra theo ý bạn là gì? 5. Bạn có quan điểm tiêu cực nào về việc giảm cân không? Hãy hoàn thành những câu sau đây. Tôi muốn luyện tập thể dục nhiều hơn, nhưng... Tôi muốn ăn uống điều độ hơn, nhưng... Tìm ra nguyên nhân thực sự khiến bạn chùn bước. 6. Bạn có nỗi sợ hãi nào về việc giảm cân không? Ví dụ như là sợ gây sự chú ý, dù sao cũng không phải vì mọi người, hay bạn có sợ hãi việc thất bại không? 7. Một vài việc thích hợp bạn có thể làm thay vì tìm đến đồ ăn mỗi khi chán nản, áp lực hoặc là nhạy cảm là gì? Có rất nhiều việc bạn có thể làm trong 15 phút để cải thiện tình trạng sức khỏe, dù là chơi squeamball, đẩy máy xén cỏ, v.v. tất cả đều tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn muốn luyện tập thể dục trước khi lao vào phòng tắm mỗi sáng, áp dụng nhiều bài tập đa dạng là một ý tưởng hay. Thay vì hít đất 15 phút, sẽ thú vị hơn nếu bạn chỉ hít đất 30 giây. Dù ban đầu bạn phải dùng tới đầu gối, nghỉ 30 giây, sau đó gập bụng thêm 30 giây nữa. Hãy tìm những bài tập hiệu quả với bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì hợp lý, miễn là nó khiến tim bạn đập thùm thụp, sau đó nghỉ khoảng 30 giây, rồi tập tiếp. Một điều cần lưu ý đó là chúng ta thường có một tâm lý kỳ lạ khi đánh giá cao lượng calo đốt cháy trong quá trình luyện tập và đánh giá thấp lượng calo hấp thụ vào cơ thể qua một bữa ăn hoặc là một món ăn vặt. Vậy nên, đừng nghĩ rằng luyện tập 15 phút đồng nghĩa với việc bạn có thể tự chiêu đãi bản thân một thanh chocolate Mars. Đây không phải cách hữu ích. Gợi ý viết nhật ký. 1. Nếu cơ thể bạn có thể lên tiếng, nó sẽ nói điều gì? 2. Khi nào bạn cảm thấy mình khỏe mạnh nhất? 3. Đâu là chướng ngại của bạn trong việc trở nên cân đối hơn?